Chương 0533, cơ tả ra tay quá ác. Lục Thiên Quyền khiếp sợ nâng hai tay lên, nhìn xem ngày gần đây tinh tế ti mi không ít lòng bàn tay, cả người đều cứng ngắt lại. Hắn là linh vũ song tu, từ bé tu luyện võ kỹ, quyền pháp, trưởng pháp cùng đao pháp đều có đọc lướt qua. Bởi vì thường xuyên luyện đao, hắn lòng bàn tay sớm đã bị mài ra thật dày vết chai. Thoạt nhìn có chút xấu xí, lại làm cho hắn phi thường có cảm giác an toàn. Nhất là cùng người thân mật thời điểm, thô ráp vết chai vướt ve tại non mịn trên da, cuối cùng sẽ cho đối phương mang đến run rẩy cảm giác, cái kia ẩn ẩn nhảy lên làn da, luôn luôn để cho hắn hưng phấn không thôi. Nhưng là bây giờ, hắn lòng bàn tay vết chai vỡ ơ y ma trở nên càng ngày càng mỏng, cơ hồ đều nhanh biến mất. Không chỉ có là vết chai, ngay cả ẩn ẩn có chút biến hình thô lệ ngón tay, lúc này cu nở dê tinh tế không ít, ngay cả biến hình đều tựa như bị hôn nắn. Nhìn xem không giống như là tay hắn, ngược lại càng giống là cái nào đó tiểu bạch kiểm tay. Lục Thiên Quyền không chịu tin tà địa nhéo nhéo bản thân lồng ngực, quả nhiên nơi đó làn da cũng biến thành non mịn bóng loáng không ít, giống như là hắn đã từng chạm đến qua những cái kia mỹ nam tử cùng mỹ thiếu niên. Nghĩ đến những người kia, Lục Thiên Quyền đột nhiên cảm thấy dị thường kinh khủng. Hắn ẩn ẩn có loại trực giác, thân thể của hắn chính đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nếu là lại không nghĩ một chút biện pháp, có lẽ không được bao lâu, hắn liền lại biến thành bản thân đã từng thích nhất những cái kia mỹ nam tử bộ dáng. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều có loại dùng mình cảm giác. Tại sao sẽ là cái dạng này? Nguyễn Đạo Hằng khu NG phát hiện hắn dị thường, hắn híp mắt đánh giá bị đả kích lớn Lục Thiên Quyền, đột nhiên trầm ngâm nói, nhìn tới, cái này cơ tà xác thực là có chút bản sự. Lại có thể để cho Lục Thiên Quyền thân thể phát sinh lớn như vậy biến hóa. Khó trách hắn những cái kia mỹ dung mặt nạ dưỡng da có thể làm cho người tán dương. Rất có thể, Lục Thiên Quyền ngày đó thụ thương thời điểm, trên người liền chúng phải cơ tà hạ độc. Chỉ tiếc, lúc ấy y sư vợ ý mà không có phát hiện. Thẳng đến nhiều ngày như vậy đi qua, hắn mới ngoại ý muốn phát hiện Lục Thiên Quyền trên người biến hóa. Nguyễn Đạo Hằng sắc mặt có chút âm trầm. Hắn biết rõ Lục Thiên Quyền ma bệnh. Cũng biết Lục Thiên Quyền tật xấu này rất dễ dàng trêu chọc phải một chút không nên trêu chọc người. Trước kia hắn chẳng qua là cảm thấy, dù sao ở nơi này thanh vân môn bên trong, Lục Thiên Quyền cũng không cưỡng bách người, tóm lại là nháo không ra cái gì đại phiền toái. Ai có thể nghĩ, cái này thanh vân môn vậy mà lại rước lấy cơ tà cái này tượng Phật lớn. Hết lần này tới lần khác, cái này cơ tà vừa đến, hắn cái này không nên thân đồ đệ liền trêu chọc tới đối phương. Bị cơ tà hung hăng giáo huấn một trận. Chỉ là, hắn đồ đệ này mặc dù có không đu nở dê mới, có thế cơ tà ra tay cu nở dê quá độc các chút. Nếu không có hắn hôm nay ngẫu nhiên phát hiện, tiếp tục để cho Lục Thiên Quyền tiếp tục như vậy, Lục Thiên Quyền sẽ là kết quả gì? Nguyễn Đạo Hằng càng nghĩ, sắc mặt càng là âm trầm. Hắn nhìn xem bị đả kích lớn Lục Thiên Quyền, nhàn nhạt nói, chắc hẳn ngươi cu nở dê đoán được, ngươi cái này trên người biến hóa, hẳn là cơ tà thủ bút. Ta đã sớm nói ngươi, thu liễm ngươi tính tình, đừng cứ mãi đi trêu chọc những nam nhân kia, có thế nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại tốt rồi, trêu chọc phải cái này tâm ngoan thủ lạt cơ tà, ngươi định làm như thế nào? Lục Thiên Quyền xấu hổ rủ xuống cái đầu, chờ Nguyễn Đạo Hằng nói xong lời cuối cùng, hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, mời sư tôn mau cứu đồ nhi không muốn trở thành tiểu bạch kiểm, càng không muốn biến thành bất nam bất nữ quái vật. Nguyễn Đạo Hằng thở dài, được. Ngươi bây giờ cầu ta cũng vô ích, đi tìm cơ tà đi, hỏi một chút hắn, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bỏ qua ngươi. Nếu là cơ tà đồng ý đến đây thì thôi, vậy hắn liền làm cái gì đều không biết, bằng không thì.